Tiếp theo, ta ở trong này tu luyện hấp thu càng nhiều nguyên khí thiên mạch. Tay trái Phương Hàn bóp mạnh. Hy Hoàng hét thảm một tiếng hóa thành một quyển Thái Sơ Cổ Kinh. Hắn là Thái Sơ Khí hóa thành Cổ Hoàng, thực lực siêu quần. Thái Sơ Khí này có tác dụng phi thường đối với Phương Hàn trực tiếp dung nhập vào trong kỷ nguyên thư. Trôi nổi lên xuống, mà linh hồn của Hy Hoàng cũng vĩnh viễn giam cầm trong kỷ nguyên thư. Chậm rãi luyện hóa, về phần Thẩm Phán Thương, Phương Hàn còn có thủ đoạn tàn khốc hơn để xử lý hắn. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.